Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đầu sắt em bé. First Blood, nương theo lấy cao vút âm thanh truyền đến, Lý Mục có thể mơ hồ nghe được, cách cân tay nghe bên ngoài khán giả chính đang hoan hô. Tiếng gầm trùng điệp, căn bản không phải nho nhỏ tai nghe chỗ có thể ngăn cản. Nay Uzi lấy được đầu người, cảm giác đắc ý, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì nếu như không phải Lý Mục cái này một đợt thao tác không có thể bắt bẻ, hoàn mỹ hạn chế lại Rikersai chuyển vận cùng chạy trốn, kia nguy hiểm nhưng chính là hắn. Cái này một đợt, nói như thế nào đây? EDG đánh giết Uzi ý nghĩ phi thường cường liệt. Nhưng ngược lại chúng chiêu a. Uzi cái này dao động căn bản chính là đi bán. Gragas giống như cũng đã biết sưởng trường sẽ đến lên đường. Đường phép bổ trợ hẻm núi trở về ngắn. Ngủi bình tĩnh về sau. Thân là giải thích tự nhiên là muốn phân tích một đợt. Lovelin không hổ là trí thông minh hình Jungle. Loại này khưu giác cũng không phải bình thường Jungle có thể có được. Miss cũng là ở một bên tán. Thưởng. Nếu như Lovelin lúc này có thể nghe được giải nói lời, sợ là sẽ phải trong nháy mắt đỏ mặt. Hắn vốn là muốn về nhà, nhưng lại bị Lý Mục triệu hoán tới. Nếu như cái này dao động hắn không có ở đây, Lovelin đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, không có có chủ kiến có hay không chủ kiến chỗ tốt. Nghe chỉ huy, hiểu chuyện là được rồi. Bất quá Thres cái này dao động thao tác có chút tú a. Ngươi phát hiện không? Hắn là dự đoán trước sưởng trường sẽ tốc biến đỉnh Uzi cho nên nâng lên ra câu. Sưởng trường tốc biến quá khứ liền tạo thành một chút đánh bay. Về sau cơ bản đều ở vào bị đánh trạng thái. Mà lại bởi vì hắn bản thân đã giao tốc biến nguyên nhân. Cái này xông tới liền không có cách nào đào mệnh a. Thres mặc dù cũng giao tốc biến. Cái này dao động cho Uzi lấy được đầu người. Uzi có chút dễ chịu. Lấy được đầu người sau Uzi ỉ vào HP bên trên ưu thế bắt đầu tạo áp lực. Một bên khác, Vlilov cảm giác không tốt lắm. Hắn bản thân liền là mắt cá chết. Trong lòng tình trầm thấp thời điểm. Cái này ánh mắt để đồng đội có chút sợ hãi. Cái này dao động. Mac.io há to miệng, muốn nói chút gì, không có việc gì, ta lại đến liền tốt, bọn hắn S không có tốc biến, đợt tiếp theo ta quấn sau mở, được, thân là LPL nhất danh lão tướng, Flilop đương nhiên không lại bởi vì một lần ganh thất bại liền mê thất tiết tấu. Cái này dao động duy nhất có bị thương chính là ném đi song bắp. Uzi Silver đơn giản thoải mái lật ra. Có bắp ở Silver có thể vô não đẩy tuyến. Căn bản không cần mượn nhờ e kỹ năng hộ thuẫn cản địch phương anh hùng kỹ năng một chút kia lam đến. Bớt ăn bớt mặc, bánh xe trên không trung trên dưới tung bay. Đánh đép có chút khó chịu. Bốn phần nửa, hắn bổ đao chỉ có 10 cái tả hữu. Trái lại Silver, đã có 27 cái. Lại đẩy một nhóm binh. Có khiên cổ vật Lý Mục ăn pháo xa. Hai người song song về nhà. Uzi lấy ra kiếm B, F, Lý Mục. Thì là mua một đôi giày khai sáng Ionia. Cộng thêm một viên mắt tím. Lúc đầu Uzi còn không có chú ý. Nhưng cái này trong lúc lơ đãng một nhìn lập tức liền đi tiểu. Huynh đệ ngươi cái này CD giày ý gì? Du lịch đi ra giày cơ động A. Trước tiên đem đối diện đánh băng. Thứ này rất lợi hại. Lý Mục nhẹ nhàng nói một câu. CD Lew Thres. Tại S5 mùa giải cũng không tính thịnh hành. Nhưng trên thực tế, Lý Mục lại cảm giác S5 đối CD Thres vẫn là tương đối hữu hảo. Ít nhất phải so S8 hữu hảo nhiều. S8 tại không có phù văn, chỉ có thiên phú tình huống dưới 10 phút đồng hồ mới có thể giao phó 10% giảm CD. Nhưng S5 lại không cần. 6 cái màu lam giảm CD điêu văn. lại điểm ra thiên phú bên trong phó đeo bên trong kỹ năng CD. Để Thurus tại vừa lúc ra cửa liền có 10% hồi chiêu. Mà lại cái này một thanh lý mục là đem CD hạn mức cao nhất thiên phú cũng điểm ra. Mang ý nghĩa hắn thanh này cực hạn CD có thể đạt tới 45%. 45% CD đối với Thurus là khái niệm gì? Tỷ như nói Thurus Max cấp quy kỹ năng là 12 giây CD. Giảm bớt 45% về sau, chỉ có 6 giây nhiều một chút. Đường Thurus câu bên trong địch quân đơn vị lúc, CD sẽ giảm bớt 3 giây, lại thêm khống chế tiếp tục thời gian 1.5 giây. Mang ý nghĩa Thurus ở cái trước quy kỹ năng phóng thích hoàn tất sau chỉ cần không đến 2 giây liền. Có thể tiếp tục phóng thích tiếp theo phát quy kỹ năng. Nghe nói ngươi đột mặt rất lợi hại. Lý Mục cười lạnh, Uzi vẫn là đối Lý Mục loại này ra giả ôm lấy thái độ hoài nghi. CD dày Thurus, vô luận là tại du tàu bên trên vẫn là tuyến tốt nhất, giống đều có chút gân gà a. Có cái gì dùng? Đối tuyến không thịt, du tàu không đủ nhanh. Chờ đến lúc đó đối phương sợ là đã sớm kịp phản ứng. Bất quá từ đối với Lý Mục tín nhiệm, Uzi không nói thêm gì. Dù sao tuyến bên trên hắn đã đánh ra ưu thế, tiếp xuống đép sẽ chỉ càng ngày càng khó. Lý Mục Thurus đến binh tuyến bên trên về sau, nghênh ngang đi vào đường sông, đồng thời nhỏ tẩu vị tránh rơi mất Braum thưởng thức tính chất một phát quy. Đinh, tại đường sông bên trong buông xuống mắt tím, bên trong quả nhiên phát hiện một viên mới mẻ ngon miệng giả mát. Trên người hắn không có mát. Trang sức còn tại CD, Mac IO đè xuống táp nhìn sang Lý Mục trang bị. Thân vì một cái hợp cách phụ trợ, nhìn chằm chằm đối diện phụ trợ nhất cử nhất động là nhất định phải làm được. Nhất là Mac IO là một người mới tại EDG loại này hào cường chiến đội bên trong đảm nhiệm phụ trợ. Hắn cần làm muốn so những chiến đội khác phụ trợ đều nghiêm cẩn rất nhiều. Tốt. Bọn hắn dám ép tuyến, liền hẳn phải chết, sườn trường tràn đầy tự tin, vì lần thứ hai ganh, hắn cố ý đang cày giã thời điểm không dùng khiêu chiến trừng phạt. Chính là vì tuyến bên trên có thể tạo thành giảm tốc. Lý Mục liếc một cái binh tuyến, mở miệng nói, Lavling đi dưới đường đi, sườn trường ở trên nửa khu. Được, Lavling nhẹ gật đầu. Ăn hết ba sói sau đi về phía hạ đường đi tới. Hắn đã thấy đối diện Mao Kai lượng máu không phải rất nhiều. Tính toán kinh nghiệm, Chando hẳn là sẽ dẫn đầu đến cấp 6. Nếu như đối diện Jungle không có ở đây, ganh đường dưới đích thật là ưu tú lựa chọn. Có bên trên một đợt ngon ngọt, để lốp Incarnate không nanogam minh bạch. Người mới này phụ trợ là có ít đồ. Chúng ta muốn rút lui sao? Uzi hỏi, hắn tại đối mặt sườn trường lúc sau đã bị bắt quen thuộc. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Uzi đầu óc rất bình thường thanh tỉnh, tự nhiên cũng ý thức được sườn trường tiếp xuống sẽ nhằm vào người chỉ sợ vẫn là hắn. Rút lui, không rút lui, ép, Lý Mục đứng tại đường sông lối vào chỗ, ra hiệu Uzi tiếp tục ép tuyến, bỗng nhiên. Mac IO đè lên, không cần giao thuẫn, giữ lại, Lý Mục sau khi nói xong, điều khiển Thurus hướng phía sau hơi rời hai bước, Mac IO lần nữa tiên cơ, trái tay một phát quy kỹ năng hướng Uzi vung tới, khoảng cách này, bằng vào Uzi tốc độ phản ứng là tuyệt đối có thể dùng e đỡ được, nhưng hắn nhưng không có, ngược lại đánh hai. Đối mặt Jin cùng Braum hai người không chút nào sợ. Bức tường hậu phương, một đường tĩnh mịch địa huyệt hiển hiện. Địa huyệt khác một bên vừa thật là hoàn mỹ bọc đánh Thurus cùng Uzi đường lui. Chỉ là sườn trường vừa khoan thành động tới, nghênh đón hắn chính là một phát móc. Điểm, xanh mơn mởn đèn lồng trực tiếp vung ra Uzi trên mặt. Uzi trên thân đã bị Jin điểm ra ba lần bị động. Đường Silver dẫm lên đèn lồng bay lên lúc, dinh thứ tư hạ hòa A khoan thai tới chậm, nhưng mà như thế trưởng phản ứng không gian, đủ để cho Uzi mở ra e kỹ năng ngăn cản Brown bị động tạo thành bị choáng rồi. Đạp xuống đèn lồng đồng thời, Thres nhị đoạn quy kỹ năng gần sát Rikersai, lại xuất hiện, lại là khoảng cách xa như vậy chuyển vị. Ông trời ơi, sưởng trưởng cái này, tách rời a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.